Chương 1122, Hỏa Linh Tiên Phong Thần. Chương 1122, Ma Năng Vũ Trụ, Hỏa Thần Thần Quốc đã bị trấn áp xuống. Mượn hôn độn chung, gần sô tiến hành rồi phạm vi cực lớn thời gian tạm dừng. Nếu không phải làm như vậy, thần quốc bên trong tín đồ sợ là sẽ phải tự sát rơi hơn 90%, cho nên hiện tại ngoại trừ có thể bảo trì thanh tỉnh thánh đồ cùng thánh linh, còn lại hết thảy tín đồ đều bị đóng băng. Thánh đồ cùng thánh linh, bọn họ bản thân sẽ cùng với thần linh ý chí. Vì vậy bọn họ cực kỳ tin tưởng, hỏa thần còn có sống lại cơ hội, cho nên không biết làm việc đốc, mặc dù hỏa thần sống lại thất bại chỉ cần có thể lưu lại truyền thừa. Đại bộ phận thánh đồ cùng thánh linh mặc dù sẽ không tín ngưỡng mới hỏa thần, lại nguyện ý vì mới hỏa thần hiệu lực. Chúng ta muốn thần hàng sao? Thủy thần hỏi. Không cần. Gần sô lắc đầu nói, ta là nghiên cứu các loại bất đồng pháp tắc vẫn là một cái tiết độc tế ti. Lại nói tiếp, năm đó ta và hỏa thần có đụng chạm thời điểm còn nhân cơ hội gài bẫy hắn một lần, không nghĩ tới hôm nay cảnh còn người mất lại một lần nữa sử dụng tiết độc tế ti thần thuật lại là vì chữa trị tín ngưỡng thông đạo. Năm đó phong thần suy nghĩ một chút kinh hô, thì ra năm đó mặt người ma viên bộ tộc lần kia là ngươi ra tay. Gần sô gật đầu, từ hỏa thần chủ thần điện bên trong lấy ra một ít thần lực kết tinh bắt đầu chữa trị tín ngưỡng thông đạo. Tiết độc thân phận của tế ti, đối với hắn hôm nay mà nói đã không phải nhận không ra người. Ngược lại nói thẳng ra, so với về sau bị người phát hiện vạch trần muốn tốt rất nhiều, ngược lại cái này cũng không phải là cái gì đại sự. Người người đều biết hắn trước đây cùng hỏa thần không hợp nhau, hiện tại cũng không làm sao hữu hảo, ngược lại che che giấu giấu mới có thể khiến người hoài nghi. Huống chi hắn hiện tại cần còn lại vu sư chi thần đối với hắn sản sinh một tia kiên kỵ, cứ như vậy chờ một lát hỏa linh tiên thành vì mới một đời hỏa thần cơ hội sẽ cao hơn rất nhiều, bởi vì hỏa linh tiên đối với hắn cựu hận thấu xương sẽ trở thành nàng một cái trọng yếu lợi thế. Tín ngưỡng thông đạo tu phục tốt, thần tượng cũng trọng tố đứng lên, chỉ là cùng gần sổ có 3 phần tương tự. Đây là một loại tiết độc tế ti tu hú sắn tổ bí thuật, thần linh tuy là vẫn lạc, thế nhưng đã tồn tại tín ngưỡng sẽ không tiêu thất mà là tụ tập ở thần điện. Tiết độc tế ti có thể dùng loại này bí thuật đánh cắp vẫn lạc thần linh tín ngưỡng. Nếu như là tột cùng nhất tiết độc tế ti, thậm chí có thể làm bộ thần linh ngụy trang thành thần linh không có vẫn lạc thủ nhi đại chi. Tín ngưỡng thông đạo tu phục. Gần sổ đám người mở thủy thần đem đạt được Phượng Hoàng Đế Đô. Hàng lâm kết thúc, trước tiên thấy chính là nửa hủy Phượng Hoàng Đế Đô. Trong thành có 5 cả người thiêu đốt quang diễm tê ti, bọn họ tản ra không thua với chư thần linh hồn uy áp thiêu đốt tự thân chân linh chân áp phá hủy bên trong thành tất cả người làm phản. Mà ở thánh đồ phía sau, hỏa linh tiên theo ở phía sau tiến hành bổ đao thu hoạch đầy đủ đồng tộc huyết mạch. Như vậy bắt mắt biểu hiện, lập tức bị mấy vị vu sư chi thần nhìn ở trong mắt. Nhất là thủy thần, nguyên bản lãnh nhược băng xương hai tròng mắt lập tức tràn đầy mọ mọ tâm, nhìn về phía hỏa linh tiên kém chút không có chảy ra nước bọt, thế nhưng tỉ mỉ nhìn một cái thủy thần vẻ mặt khó chịu nhìn về phía gần sổ, nàng phát hiện hỏa linh tiên thân bên trên thuộc về gần sổ dấu vết nô lệ dấu vết. Đừng nhìn ta. Gần sổ ho khan nói rằng, đây là ta đồng học, năm đó hỏa thần đuổi giết ta, nàng chạy tới ta bên này làm gián điệp, cho nên ta trở về kính cấp phượng phượng hoàng gia tộc. Lưu lại một điểm nho nhỏ đồ đạc, kỳ thực ta xem nàng liền thật thích hợp trở thành hỏa thần chuyển sinh thể. Nam nhân đều không phải thứ tốt. Thủy thần hư lạnh nói, một phần vạn hỏa thần chuyển sinh thành công, nàng nhưng là sẽ hoàn toàn biến mất bị hỏa thần thay thế được. Một cái đồ chơi mà thôi. Gần sổ khinh thường nói. Mấy vị vu sư chi thần bí mật truyền âm, thương thảo hỏa thần chuyển sinh nghi thức cuối cùng nhân tuyển. Bang tâm mà nói, hỏa linh tiên tư chất là tốt nhất. Nhất là nàng vẫn là một cái truyền kỳ đỉnh phong vũ sư, đây càng cho nàng bỏ thêm không ít điểm. Đương nhiên trọng yếu hơn chính là hỏa linh tiên cùng gần sổ bất hòa. Thành thật mà nói, gần sổ hiện nay triển hiện lực lượng thật để bọn họ có chút kiên kỵ, vì vậy cần một cái đứng tại bọn họ bên này vũ sư chi thần. Càng chưa nói, một phần vạn hỏa thần sống lại thành công hỏa linh tiên sẽ trực tiếp tiêu thất. Cho nên cuối cùng toàn bộ nhóm đi qua, từ hỏa linh tiên tới tiến hành hỏa thần chuyển sinh nghi thức. Quyết định hạ đạt, gần sổ phong xuất hỏa thần thánh đồ cùng thánh linh. Lấy tư cách tín ngưỡng thần linh nể trọng nhất tầng cao nhất tín đồ, thánh đồ cùng thánh linh nguyện ý vì hỏa thần sống lại làm ra bất cứ chuyện gì, mà chuyện thứ nhất chính là giết chết ngoại trừ phục bên ngoài toàn bộ phượng hoàng gia tộc làm hết khả năng hỏa thần huyết mạch. Phàm là những người cản đường, nhất định là không chết không ngất diệt sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phượng Hoàng đế quốc sinh sôi bị giết cái thi hài khắp nơi trên đất, đã từng cao cao tại thượng Phượng Hoàng gia tộc thành viên, lúc này từng cái bị quất ra đi bổn nguyên huyết mạch cùng chân linh hồn phách trở thành hỏa thần sống lại tế phẩm. 3 ngày sau, Phượng Hoàng đế đô chủ thần điện. Trong thần điện một viên huyết cầu, hỏa linh tiên hận hận chừng gần xô liếc mắt bay vào. Niết bàn chi hỏa châm lửa, từng cái thánh đồ cùng thánh linh yên lặng tiến hành đối với hỏa thần cầu khẩn, cống hiến ra tự thân nhất tinh thuần tín ngưỡng kích thích hỏa linh tiên thể bên trong truyền thừa huyết mạch, từ thời gian trường hà bên trong triệu hoán hỏa thần tồn tại vết tích sống lại hán. Huyết cầu hóa thành hỏa phượng, chu vi chạy xuôi một mảnh thời gian trường hà hư ảnh. Hoàng kim vũ trụ chúng sinh, trừ phi là đại năng, bằng không đều là ở vẫn lạc phía sau chân linh ở trong đó cọ rửa rơi ký ức sau đó chuyển thế, thậm chí ngay cả là chân linh hủy diệt thời gian trường hà bên trong đều sẽ bảo tồn một cái sinh mệnh đã từng tồn tại qua vết tích. Thôi diễn cùng dự ngôn pháp thuật, cũng không phải toàn bộ đều cùng vận mệnh dính dáng. Hiện nay vũ trụ đại bộ phận, kỳ thực cũng chỉ là mượn thời gian trường hà đến tìm kiếm sinh mệnh tồn tại vết tích. Đứng đắn có thể đi qua vận mệnh pháp tắc đẩy diễn xuất một cái sinh mệnh quá khứ vị lai toàn bộ vũ trụ cũng không vượt lên trước số lượng một bàn tay. Đại lượng hỏa thần ký ức bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một cái hỏa thần hư ảnh chật vật nhằm phía huyết cầu. Âm một tiếng cô gái hư lạnh, từ thời gian trường hà trong hư ảnh truyền ra. Hỏa thần hư ảnh một tiếng bi minh bi thương than khóc, hoán độc nhìn về phía gần sổ đám người sau đó tán loạn. Chết tốt lắm. Phong thần hư lạnh nói. Chúng ta đem hết toàn lực sống lại hắn, không nghĩ tới chi nhân chi diện bất chi tâm hắn trước khi chết dĩ nhiên đối với chúng ta tâm tồn oán hận, bất quá vừa mới cái kia nữ nhân là người nào, dĩ nhiên có thể xuyên thấu qua thời gian trường hà hủy diệt hỏa thần sau cùng sống lại hy vọng. Hình như là nữ thần số mệnh, bất quá nên chúng ta động thủ. Lôi thần nhắc nhở. Gần xô gật đầu, 7 người bắt đầu bố trí phiên bản đơn giản hóa nguyên tố chu á tể mà pháp trận. Bố trí kết thúc. Hỏa thần thần quốc, Vu sư tháp, bầu trời đảo, hết thể tất cả đều bị mạnh mẽ luyện hóa dung nhập huyết cầu thiêu đốt hóa thành gần đặt thần hỏa, không ngừng nung khô trong đó hỏa linh tiên để cho nàng cùng hỏa thần truyền thừa từng bước dung hợp. Thời gian một ngày trôi qua đi, hỏa linh tiên khí tức càng ngày càng mạnh không ngừng nhảy vọt. Từ chuyên kỳ đỉnh phong, mãi cho đến bán thần, bạch ngân nhất giai, thậm chí mãi cho đến bạch ngân cửu giai đỉnh phong mới ngừng lại được tác dụng chậm không đủ. Hỏa linh tiên đến cùng không phải hỏa thần, mặc dù bởi vì huyết mạch truyền thừa cũng vô pháp toàn bộ hấp thu lực lượng của hỏa thần. Thế nhưng có mọi người liên thủ, tin tưởng đủ để trong vòng thời gian ngắn đem hỏa linh tiên bồi dưỡng đến chủ thần. Mà gần sổ tâm tư, cũng đã phóng tới tại phía xa thụ ma địa ngục nạ nạ trên người. PBTXT13XS